Thuật sư sổ tay, chương 320, thiếu nữ xấu hổ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm kinh tâm động phách, ly kỳ khúc chiết mạo hiểm cuối cùng là kết thúc. Ký thức từ hư cảnh trở về, linh hồn tại thiếu nữ thể nội khôi phục. Sonia mở to mắt nhìn trước mắt căn này nho nhỏ phòng minh tưởng, bỗng nhiên sinh ra một trận lạ lẫm cảm giác quen thuộc, dường như lần trước trở về hiện thực đã là lên cả đời cố sự. Đương nhiên, đây là tương đối văn nhã thuyết pháp, không nên nói, Sonia cảm giác mình giống ngủ chưa ngủ thật lâu, tỉnh lại trông thấy màn trời lam nhạt thoáng cái không phân rõ đến tột cùng là sáng sớm vẫn là trạng vạng tối, thế giới mập mờ giống như là mộng cảnh. Bất quá khi Sonia đi ra minh tưởng lâu, trông thấy ba khỏa sáng tinh quang sáng chói tại hạt bụi nhỏ gian nhảy nhót, vô cấu kim sắc âm phù tại bên tai nàng cạn âm thanh minh sướng, nàng hư cảnh hội chứng cũng triệt để chữa trị. Hư cảnh hội chứng, cái này vốn phải là thánh vực thuật sư mới có thể xuất hiện triệu chứng, phát bệnh nguyên nhân là thuật sư hư cảnh thời gian vượt qua hiện thực thời gian, dẫn đến nhận biết trên. Hiện thực cùng hư ảo, sinh ra nghịch chuyển, dần già liền sẽ lẫn lộn hiện thực cùng hư cảnh khác nhau tương đối nghiêm trọng tình huống dưới, thậm chí sẽ đem hiện thực chân nhân làm thành quái đến soát. Phương thức trị liệu cũng rất đơn giản, giảm bớt hư cảnh thời gian là được. Đây cũng là các đại học vì sao lại tổ kiến minh tưởng lâu, đến một lần minh tưởng lâu đối thuật sư hư cảnh thăm dò rất có ích lợi, thứ hai có thể mượn nhờ minh tưởng lâu lấy được thống kê thuật sư nhóm hư cảnh trực tuyến thời gian, làm phát hiện một vị nào đó thuật sư hư cảnh thời gian dần dần tiếp cận phòng trầm mê nguy hiểm dây, liền phải khai thác cưỡng chế biện pháp ép hắn đi thân cận dạo chơi ngoại thành tham gia vũ hội, cho hắn biết hiện thực so hư cảnh tàn khốc nhiều. Giống Sonia loại bệnh trạng này nhỏ nhẹ, phơi một cái chói chang liền tốt. Thực lần này hư cảnh thăm dò cũng không có so trước mấy ngày dài, thế mà mất trí nhớ nhà gỗ trải qua tựa như một đoàn bơ cường thế nhét vào Sonia vậy đơn giản bánh mì phiến nhân sinh. Mặc dù bánh mì phiến giờ phút này vẫn là bánh mì phiến, nhưng bởi vì nhiều đoàn bơ, đã có biến thành miếng sandwich ba lớp xu thế. Bây giờ trở về nhớ lại trong nhà gỗ phát sinh sự tình, cảm giác tựa như là làm một trận rõ ràng mà xa xôi mộng cảnh, hư ảo đến như là vừa chạm vào tức phá phao phao. Sonia hồn hồn ngạc ngạc trở về phòng ngủ, mở cửa thời điểm còn cùng chuẩn bị vận động buổi sáng Ingulai đụng vào nhau. Bởi vì nhất thời không quan sát nàng thế mà đụng không thắng kiếm thuật thiếu nữ, ngược lại bị đâm đến đặt mông quẳng mặt đất. Nơi này cũng không phải hư cảnh, đất xi măng đánh người rất đau. Nhìn xem duỗi chào chào câu lạc bộ trưởng duỗi chào chào xoa trọng thương bộ vị Ingulai cảm giác đặc biệt buồn cười, đưa tay đưa nàng kéo lên. Đây có phải hay không là ta thứ một lần thành công làm bị thương ngươi? Sonia chiến đấu tài tình từ không cần nói thêm, nhưng nhất làm cho người sợ hãi thán phục là, nàng phảng phất có một khỏa thấy rõ vạn vật lưu truyền tâm nhãn, vô luận nàng có nhìn hay không được đến, đều nhất định có thể chú ý tới nhắm chuẩn chính mình công kích quỹ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi là tốc độ, lực lượng hoặc là tha phương mặt có thể đến tới nghiền ép nàng trình độ, để cho nàng không tránh kịp phòng ngự không thể, nếu không nàng đều có thể bằng vào siêu tuyệt sức quan sát cùng lực phản ứng kịp thời tan rã tất cả đánh lén thế công. Cùng Sonia tiến hành qua nhiều lần như vậy luận bàn, Ingulai đừng nói chiến thắng nàng, thậm chí ngay cả làm bị thương nàng đều làm không được. Mà lại trừ chiến đấu bên ngoài, bình thường Sonia cũng lòng cảnh giác 10 phần. Mặc dù gần nhất Sonia cùng bạn bè cùng phòng quan hệ biến tốt, nhưng một tháng trước nàng nhóm nhưng là ở vào thủy hỏa bất dung trạng thái chiến tranh, Loa mặc dù không sẽ vận dụng thả đinh mũ làm quần áo ướt loại này thủ đoạn thực phía trên học kỳ thứ qua, nhưng bị Sonia mượn đề tài để nói chuyện của mình huyên náo toàn trường đều biết, lại thêm Sonia thành tích thế nhưng là có thể cầm học bổng cấp bậc thi đấu cường giả, nặng nhất phong cách trường học xuất Flower Đại học hung hăng trách phạt dừng lại Loa, nhưng nàng từ một nơi bí mật gần đó liền không có ngừng qua đối Sonia ám toán, bắt lấy các loại cơ hội để thôn cô xấu mặt. Trên lý luận, Loa có được tiền vàng tài nguyên nhân mạch ưu thế, hẳn là có thể đem Sonia án lấy hành hung, để thôn cô biết rõ ai mới là phòng ngủ lão đại. Nhưng kết quả lại là mỗi lần đều là Sonia chiếm thượng phong, Loa bị khi phụ đến tránh nhà vệ sinh trực tuyến nặc danh hỏi tham diễn đàn, sau đó lại bị duỗi chào chào câu lạc bộ trưởng, hồi tiếp lần hai nhục nhã. Quảng cáo, cái kia thời điểm Sonia cũng không có hiện ra kiếm thuật thiên phú, chỉ là một cái bình thường làm bài nhà thôn cô, lại có thể nhiều lần lợi dụng quy tắc chấn áp bản địa thổ dân, bằng vào liền là cái này gần như kỳ tích toàn từ có ý đồ. Như hôm nay loại này mơ mơ màng màng đến cùng Adele giống như Sonia Ingulai cũng là lần đầu tiên gặp. Sonia tựa hồ không nghe thấy Ingulai trêu chọc trở lại mình chỗ ngồi xuống, đã không đọc sách cũng không soát diễn đàn, liền nghiêng chân, ngơ ngác nhìn xem bị nàng tiếp lông mày thông suốt Rose họa báo vách tường. Lúc này Loa đã rời giường đọc sách, nhìn Sonia trở về không có hướng nàng chào hỏi, cũng chỉ là âm thầm nhớ kỹ, lần tiếp theo nàng về ký túc xá cũng sẽ không hướng thôn này cô chào hỏi. Cũng không lâu lắm, kiếm cơ kỹ nữ Adele đồng hồ báo thức vang. Nàng ngáp xuống giường đánh răng rửa mặt, xông cái tắm nước nóng thanh tình một cái, sau đó trở lại trên chỗ ngồi thổi tóc thường ngày dưỡng da, sau đó hóa một cái đơn giản nhất đồ trang sức trang nhã. Trừ Ingolai, trong phòng ngủ là thuộc Adele tại trang dung bên trong bỏ công sức ít nhất. Không qua nàng là thuộc về có vốn liếng tùy hứng tiêu xài loại hình, bình thường ăn ngon uống sướng, suốt đêm nhìn kịch nằm giường không vận động, trừ đi ị bên ngoài liền sẽ không để cơ bắp ra sức, nhưng sừng suốt có thể duy trì ở bạch phú Mỹ trạng thái, làn da non đến cùng hương thảo kem ly giống như. Cũng chính là cùng Sonia cùng Loa so Adele mới trở nên không đáng chú ý, nếu là đưa nàng đặt ở toàn bộ thủy thuật hệ bên trong. Ân cũng vẫn là không đáng chú ý, suốt flower thủy thuật hệ là nổi danh Mỹ nhân hệ. Không qua người khác đều được dựa vào hóa trang cùng chất lượng tốt giấc ngủ mới đuổi theo đại quân đợi, cùng Adele loại này trà đạp thiên tư không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nàng nghiêm túc dọn dẹp một cái mình coi như đuổi không kịp Sonia cùng Loa hai cái này quân bị thi đấu cự đầu tải. Suốt flower thứ đại mỹ nữ, loại hình bảng xếp hạng bên trong chỉ ít cũng có thể hỗn cái người thứ 5 vị trí. Hôm nay là không phải lịch sử công cộng khóa. Hôm nay hẳn là giảng bản học kỳ cái cuối cùng đơn nguyên, quần tinh quý tộc chế độ cùng quý tộc dự luật sinh ra. Thật là phiền, ta ghét nhất trên lịch sử khóa, bồn cầu có thể sử dụng là được, vì cái gì còn muốn học bồn cầu sinh ra lịch sử. Người câu nói này ngoài ý muốn cực kỳ có chính trị tố dưỡng. Đằng Adele cũng chuẩn bị kỹ càng đi học, nàng phát hiện Sonia còn đần độn ngồi trên ghế không động chút nào, liền đẩy một cái thôn cô. Đi học rồi, vẫn là nói ngươi hôm nay cũng phải hành xử thủ tịch đặc quyền, quang minh chính đại cúp học. Thủ tịch cúp học không gọi cúp học, Loa tự tốn nói, thủ tịch làm sao lại phạm sai lầm, khẳng định là thủ tịch phát giấy nghỉ phép cho giáo sư, kết quả giáo sư không cẩn thận mất, giáo sư phát hiện thủ tịch không tại liền nên tự giác giúp nàng bổ chương thỉnh giáo đầu. Đáng giận, đây chính là xương bá học viện đỉnh điểm mang đến quyền thế sao? Adele nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta muốn thế nào mới có thể để cho giáo sư biết rõ ta chính là Sonia chó săn, đắc tội ta chính là đắc tội thủ tịch sinh Sonia. À, đi học sao? Sonia như ở trong mộng mới tỉnh, tiện tay nhấc lên cái túi liền chuẩn bị cùng với các nàng đi học. Thế mà hai người đều không có đi, Sonia kỳ quái nhìn xem nàng nhóm. Làm sao không đi? Adele chỉ Sonia kiếm túi. Ngươi là muốn giúp ta đánh nổ lịch sử giáo sư đầu chó đến để nó không có cơ hội kiểm tra làm việc sao? Sonia, ta chúa cứu thế. Sonia lúc này mới chú ý tới mình không cẩn thận cầm kiếm túi, vội vàng đổi thành túi sách. Nàng nhóm đi ra ký túc xá, trên đường đi Loa không ngừng nghiêng đầu nhìn Sonia, rất nhanh Adele cũng chú ý tới Sonia dị thường. Tóc đỏ kiếm cơ tiểu thư, người hôm nay trang điểm trang. Cũng làm quá mức Adele trực tiếp đem Loa đẩy lên Sonia bên cạnh, sau đó lấy ra một mặt tay kính đối so hai người bọn họ. Bỗng nhiên nhìn qua, Sonia cùng Loa giống như không có gì khác biệt, đồng dạng trang điểm mỹ thiếu nữ, nhưng nhìn kỹ liền xuất hiện rất nhiều khác biệt, môi bộ đặt cơ sở Loa môi sắc nhuận sáng, Sonia chỉ có màu máu. Kẹp lông mi đồng thời lông mi đặt cơ sở Loa con mắt hiện ra đi đến gãy lập thể thâm thúy cảm giác, Sonia lông mi vẫn là tán. Bôi trang điểm xương Loa làn da là thật trắng đến phát sáng, Sonia liền không có loại kia. Vải linh, sáng lên cảm giác, Loa trà này nhan vui mừng sắc còn tại khóe mắt điểm mỹ nhân trí thỏa thỏa thuần muốn trang điểm trang, mà Sonia hiển nhiên là không có cái gì. Đây là một chút có thể nhìn ra, giống lỗ chân lông đẳng chi tiết xử lý liền càng không cần nhắc tới, tất cả yếu tố đều chỉ hướng cùng một cái kết luận Sonia thế mà đi ra ngoài không có hóa trang. Đây đối với Sonia quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự kiện, nàng và Loa đều là... không hóa trang, chạy trần chuồng, bề ngoài chủ nghĩa người tình nguyện không ra khỏi cửa cúp học cũng phải duy trì mình tốt nhất dung nhan dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi Sonia sẽ còn tận lực giả trang ra một bộ vội vàng đuổi tới phòng học mơ hồ tư thái, người khác bỗng nhiên xem xét chỉ sẽ cảm thấy nàng vừa rời giường đều như thế xinh đẹp nhưng lại không biết phần này vội vàng mỹ lệ thế nhưng là nửa giờ tỉ mỉ chế tạo quỷ kế. Giống Adele loại này 5 phút đồng hồ có tay là được siêu tốc trang, ngược lại sẽ bị người nhìn ra vết tích. Trong học viện đã không có người quan tâm người. Adele suy đoán nói, có phải hay không tại hư cảnh xảy ra chuyện gì? Loa càng đáng tin cậy điểm ý thức được Sonia là từ hư cảnh sau khi trở về mới trở nên kỳ quái như thế. Tâm tình không tốt lời nói cũng đừng đi học đi. Sonia lắc đầu, không nói gì cũng không có ý định trở về phòng ngủ, cứ như vậy trực tiếp đi hướng phòng học. Hai cái bạn cùng phòng liếc nhau, Tả Hữu hộ pháp đi tại Sonia hai bên. Lịch sử công cộng khóa là giảng bài tự nhiên là tại có thể chứa đựng nhiều người nhất phòng học xếp theo hình bậc thang đi học. Sonia ba người tới hàng sau nơi hẻo lánh, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng đùa cợt. Ai, nơi này làm sao một cỗ nê tinh vị, nhóm chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Các nàng xem đi qua chỉ thấy bên cạnh bàn mấy cái quần áo ngăn nắp học sinh quý tộc cầm sách lên vốn chuẩn bị ly khai. Bọn hắn nhìn qua cũng không phải là hướng về phía Sonia nói, nhưng trong mắt khinh thị lại là lộ rõ trên mặt. Xuất Flower Đại học đối trong hiện thực làm nhục ức hiếp hành động bắt rất chặt nhưng loại này âm dương quái khí cũng không tại bên trong phạm vi quản hạt. Sonia xuất thân sớm đã không phải bí mật căm thù nàng người không có cách nào cầm thành tích của nàng nói chuyện tự nhiên sẽ công kích nàng những cái kia không cách nào cải biến thiếu hụt. A liệt A liệt A liệt, Adele cơ hồ đều có thể nghĩ ra Sonia sẽ làm sao phản kích. Thối quá A, ai sáng sớm tại phun phân, không hồ là xuất Flower Đại học nơi này cái mông thế mà có thể nói chuyện. Lỗ mũi của người tốt như vậy, có hứng thú làm cảnh khuyển sao? Tại diễn đàn mắng trong chiến đấu Sonia nhưng là chân chính nhất kỵ đương thiên, phàm là dám cùng với nàng âm dương quái khí người, đều sẽ bị nàng tức giận đến chửi bậy sau đó bị phong hào. Thế mà Sonia không nói chuyện, nàng thậm chí không có phản bác mà là trực tiếp ngồi tại những quý tộc kia học sinh ly khai trên chỗ ngồi. Qua một lát nàng chú ý tới những quý tộc kia học sinh còn đứng ở bên cạnh liền có chút gật đầu nói tiếng cảm ơn. Quảng cáo, phảng phất là bọn hắn chủ động nhường chỗ ngồi giống như. Thế mà chính là trận này không thèm quan tâm thái độ, để học sinh quý tộc khí đến đỏ mặt một trận xanh một trận. Bọn hắn chỉ Sonia nói không ra lời, ở chung quanh người trêu tức dưới ánh mắt chỉ có thể giống con chó đồng dạng chạy trối chết. Chắc hẳn trường học diễn đàn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Học sinh quý tộc chủ động nhượng bộ cho tóc đỏ kiếm cơ nhường chỗ ngồi. Nghe đồn, tất cả mọi người sẽ cho rằng Sonia đã đến coi nhẹ cùng đồ bỏ đi người tranh luận lại như cũng có thể làm cho đồ bỏ đi người cúi đầu vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Nhưng Loa cùng Adele đều biết cũng không phải là như thế. Sonia căn bản không nghe thấy bọn hắn khiêu khích vẫn đắm chìm trong mình tư duy quốc độ. Cái này khiến hai vị thiếu nữ không khỏi tò mò, Sonia đến cùng là bị chuyện gì gánh trụ chỗ có tâm thần, thậm chí không cách nào chia một ít lực chú ý cho hiện thực. Ta hiện tại vẫn là ngươi người yêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhóm chúng ta chia tay đi, nhóm chúng ta mất trí nhớ, phải thật tốt một lần nữa bồi dưỡng tình cảm a, xảo ta chính là ưa thích nam nhân hư. Cho nên ngươi là không muốn cùng ta hợp lại lạc. Sonia trong đầu phảng phất tại phát sinh một trận cuồng phong mưa rào, vô số ký ức mưa giống như là súng đánh nghiêng về mà xuống, tại nàng tâm chi hải đánh ra dầu có cảm giác tiết tấu gợn sóng, mỗi một tấc nhấc lên sóng lớn đều phản chiếu ra nàng tối hôm qua nũng nịu làm ra vẻ lúc đáng yêu bộ dáng, mỗi một phiến bọt nước đều lộ ra nàng trong con mắt vừa giận vừa vui tình ý, vì cái gì ta mất trí nhớ về sau sẽ cùng xem giả thuyết câu nói như thế kia a, ô ô tốt muốn chết, rất muốn bị kim tệ chết đuối, rất muốn xem người hiện tại lập tức đấu vật quẳng bể đầu ngã chết. Thiếu nữ xấu hổ bên trong, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.